Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 61, Chính Văn. Chương 562 cùng Bách Lý Cảnh Ca đoạt nữ nhân. Mặc Khuyết nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm phàn từng. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca coi trọng nữ tử thật đúng là rất thú vị. Làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đối này chỉ tiểu miêu nhi cũng cảm thấy hứng thú. Cùng Bách Lý Cảnh Ca đoạt nữ nhân, chỉ là ngẫm lại, Mặc Khuyết liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Mục Vân Giao cảm nhận được một đạo mang theo xâm lược tính ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Theo ánh mắt kia nhìn lại, không phải Mặc Khuyết lại là ai? Bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Thấy Mặc Khuyết đối với chính mình nhếch miệng ngây thơ cười, lại thu hồi hắn kia nói cực cường ánh mắt, Mục Vân Giao lúc này mới cũng đi theo rời đi chính mình ánh mắt. Cổ Gia Gia cùng Kỳ Lân thần thú thêm ở bên nhau, cũng chỉ có thể cùng bị trói buộc hành động thú ma bất phân thắng bại. Này cũng không phải là biện pháp. Mục Vân Giao nhìn mắt bên kia còn ở đánh nhau Cổ Diệc đám người, sờ sờ cằm, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn luôn đãi tại đây Cửu U Hỏa Ngục chung cũng không phải biện pháp, có lẽ Cổ Diệc sẽ có biện pháp, cho nên việc cấp bách là trước đem thú ma cấp giải quyết. Xác thật không phải đối thủ, thú ma dữ dội cường đại. Lúc trước năm đại thần thú cùng viễn cổ thần đê cùng nhau liên thủ đều chỉ có thể đem thú ma phong ấn tại nơi này, Cổ Diệc tuy rằng là người thủ hộ, chính là rốt cuộc không phải thiên địa mới sinh liền tồn tại thú ma đối thủ. Mặc Khuyết nghe thấy được Mục Vân Giao nói, theo sau mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, quét mắt Mặc Khuyết, không nghĩ tới hắn đối thú ma sự tình cũng như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng là vì thả ra thú ma mà đến? Đừng như vậy nhìn bổn vương. Bổn vương còn không có Vân Thu như vậy xoàn, cho rằng có thể bằng vào bản thân chi lực đem thú ma chung quanh phong ấn cấp bài trừ rớt. Mặc Khuyết cảm nhận được Mục Vân Giao ánh mắt, ta cười nói, ánh mắt là đối thú ma kính sợ, còn có đối không biết lượng sức Vân Thu khinh thường. Chẳng lẽ Diêm Vương là tới nay xích luyện Mục Du Lịch? Mục Vân Giao nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nhưng không tin Mặc Khuyết là không ôm bất luận cái gì mục đích tới này xích luyện Mục Du Lịch. Mặc Khuyết nghe vậy, cong cong môi, như thế cái mới mẻ từ. Hắn suy đoán này hai chữ đại để chính là du ngoạn ý tứ đi. Người cũng có thể coi như là bổn vương cố ý vì ngươi tới. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao, chớp chớp tà mị mắt đào hoa, trên mặt là mị hoặc chúng sinh tươi cười. Mục Vân Giao chỉ một bên còn ở hôn mê Bách Lý Cảnh Ca, trong mắt xẹt qua một tia nhu hòa, theo sau nói, ta chỉ thích như vậy. Tiểu Lạc Âm, ngươi thật là bị thương bổn vương tâm a. Mặc Khuyết làm ra một bộ rất đau lòng bộ dáng, che lại chính mình ngực, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Nhưng mà, Mục Vân Giao căn bản là điều đều không điều hắn, nhưng thật ra một bên Mặc Vô Nhai không được mà trừ trừ khóe miệng. Hắn cùng người này nhất định không có bất luận cái gì quan hệ. Thế giới vô biên, tương tự người dữ dội nhiều, hắn cùng trước mặt nam tử chỉ là lớn lên giống nhau thôi. Khẳng định không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng nhìn, lại xem bổn vương cũng là ngươi huynh trưởng. Lại xem bổn vương cũng so ngươi soái. Mặc Khuyết quét mắt Mặc Vô Nhai, ta cười nói, ta là ngươi đệ đệ, chứng cứ đâu? Mặc Vô Nhai cười lạnh một tiếng nói. Nhưng thật ra ở một bên Mục Vân Giao, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, không nghĩ tới Mặc Vô Nhai cùng Mặc Khuyết thế nhưng thật là huynh đệ. Này tương tự mặt còn không phải là chứng cứ. Mặc Khuyết chỉ chính mình mặt, lại chỉ Mặc Vô Nhai mặt. Không vui nói, thế giới to lớn, tương tự người ngàn ngàn vạn, chỉ dựa vào lớn lên giống, tính cái gì lý do? Mặc Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, theo sau mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.